Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 708, lại thấy chuyển sinh. Góc truyện audio.com. Dung thụ lâm trong, Lâm Xuyên giờ phút này khoanh chân ngồi ở một gốc cây đa trên tán cây. Toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời vàng chói bên trong. Bốn phía linh lực hóa thành một đạo gió lốc, đang không ngừng đến rót vào trong cơ thể của hắn. Đoán chừng không được bao lâu sẽ đột phá đến kim đan sơ kỳ. Mà thất sắc linh lung tâm đạt được cái kia một đoàn thái âm chân thủy sau, liền hoàn toàn trở nên yên lặng, bắt đầu hấp thu loại này thiên địa thần vật. Lâm Xuyên cũng không có cùng với nàng cướp ý tứ, dù sao bất luận sao vậy hấp thu, thứ này cuối cùng nhất đều là Lâm Xuyên đấy. Hơn nữa so với tự mình luyện hóa hấp thu, thất sắc linh lung tâm đối với thái âm chân thủy lợi dụng khẳng định phải so Lâm Xuyên lợi hại rất nhiều. Dung thụ lâm bên ngoài, đang mặc hắc y thìn hộ pháp cẩn thận đề phòng bốn phía. Để phòng ngừa có người ngộ nhập bên này, nhưng là rất nhanh, thần sắc hắn tựu là biến đổi. Nhìn về phía dung thụ lâm trung ương, cái này chấn động, chẳng lẽ là thanh long thần sứ muốn đột phá kim đan kỳ sao? Cảm giác được cái này khí tức không giống bình thường sao? Thìn hộ pháp lập tức ý thức được Lâm Xuyên đang làm gì sao? Đồng thời cảm thấy rùng mình, hắn biết rõ thanh long thần sứ là chuyển sinh chi nhân. Tu vi tăng trưởng nhanh một chút rất bình thường, nhưng là thanh long chuyển sinh lại cùng trong điển tịch chuyển sinh không giống nhau lắm. Phải biết, tu chân giới người tu vi đạt tới luyện hư kỳ sau này, mới có thể tại tử vong sau xuất hiện chuyển sinh, tu vi càng cao chuyển sinh khả năng càng lớn. Nhưng là thanh long chết ở tiên phủ thời điểm tu vi thì ra là vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ mà thôi. Tu vi như vậy tại tu chân giới căn bản là không thể nào chuyển sinh đấy. Hơn nữa chuyển sinh vốn chính là một cái xác suất sự kiện. Không phải tu sĩ có thể đem khống đấy. Nhưng là từ Akatsuki nội bộ đối với thanh long tìm tòi đến xem. Bọn hắn hiển nhiên là biết rõ thanh long tất nhiên chuyển sinh rồi. Cái này khiến thìn hộ pháp ngay từ đầu cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà khi hắn chân chính nhìn thấy truyền thuyết này bên trong thanh long thần sứ lúc, mới biết được cái gì là chân chính không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác người chuyển sinh trên cơ bản phải chờ tới 10 tuổi tả hữu thời điểm mới có thể thức tỉnh. Ví dụ như lâm thần, hắn tựu là tại 10 tuổi thời điểm thức tỉnh đấy. Hơn nữa lúc kia, lâm thần tu vi thì ra là trúc cơ kỳ mà thôi. Có thể thấy được người chuyển sinh cái thân phận này cũng không có cho hắn khi còn bé mang đến quá nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ Lâm Xuyên, gần kề 3 tuổi mà thôi, đã tại đột phá kim đan kỳ rồi. Cái này nếu chuyển đi, không biết rõ muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Có người như vậy tại Akatsuki tổ chức, lo gì tổ chức ngày sau sẽ không thịnh vượng. Thiên hộ pháp thầm nghĩ, đồng thời trong lòng đối với Lâm Xuyên kính trọng lại sâu hơn vài phần. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào đề phòng bên trong, nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa rừng cây một hồi chớp động, ba bóng người xuất hiện ở dung thụ lâm bên cạnh, hai nam một nữ, trong đó nữ tử kia mang trên mặt cái khăn che mặt. Bởi vì khoảng cách rất xa, theo thiên hộ pháp thị lực rất khó nhìn rõ ràng ba người tình huống. Nhưng hắn lập tức ý thức được, thanh long thần sứ đột phá đưa tới những người này chú ý, không được. Trong lòng thầm mắng một tiếng, thiên hộ pháp thân hình tránh gấp, hướng phía ba người kia phương hướng đổi tới. Nhưng mà ba người kia căn bản không có để ý tới thiên hộ pháp ý tứ. Thân hình trong nháy mắt, cấp tốc hướng phía Lâm Xuyên bế quan địa phương vọt tới. Tại đây thậm chí có người tại đột phá kim đan kỳ. Cái gì tình huống, U Hoa quận chúa hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu như ta nhớ không lầm, tiến vào người nơi này phải là 20 tuổi trở xuống đích. Nói cách khác ngoại trừ trước kia cái kia được xưng thiên tài Mộc Ly. Cùng với trước kia bị U Hoa một chiêu miểu sát tên sắc lang đó. Đây là nơi đây cái thứ ba kim đan kỳ rồi. Trung Xuyên Việt nói ra. Không đúng, là đệ tứ, dung thụ lâm bên cạnh còn có một cái. Khải nói ra, có ý tứ, U Hoa quận chúa nói nhỏ, nếu như tại đây thực sự có cái gì bảo vật xuất thế mà nói. Có lẽ cần phải tại nơi này đột phá kim đan kỳ trong tay người rồi. Tìm được hắn, hết thảy đều có đáp án. Trung Xuyên Việt nói ra, tốc độ của ba người cực nhanh, cũng không tại che giấu tự mình nguyên anh kỳ tu vi. Thân thể tại thiên không xẹt qua một đạo quang mang, bay thẳng đến xa xa ánh mặt trời hội tụ địa phương đạp không mà đi. Nguyên anh kỳ, ba cái nguyên anh kỳ, cái này, thiên hộ pháp thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, khó có thể tin nhìn lên bầu trời xẹt qua đường vòng cung. Kinh khủng kia uy áp cùng khí tức, khiến cho hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Giờ này khắc này, bế quan Lâm Xuyên cũng đã cảm giác được ba người tiến đến. Hơn nữa từ nơi ba người trên thân, hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Ba cái nguyên anh kỳ, bọn họ là sao vậy vào? Chẳng lẽ nói, tuổi của bọn hắn đều không có vượt qua 20 tuổi. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho Lâm Xuyên sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Hắn chỉ là tùy tiện tìm một chỗ bế quan muốn đột phá kim đan kỳ mà thôi. Sao vậy ra nhiều như thế đường rẽ, thậm chí ngay cả chưa đầy 20 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ đều đụng phải. Đây là bao nhiêu đáng sợ thiên phú, mới có thể tại trước 20 tuổi đã đột phá đến nguyên anh kỳ AH. Hơn nữa lần này tựu là ba người. Phải biết, Akatsuki người của tổ chức đều là Lâm Xuyên chọn lựa kỹ lưỡng đi ra đấy. Hơn nữa mỹ nhân chủng hạ vạn linh huyết trì ngâm, cùng với các loại tài nguyên tu luyện điệp ra, mới có hiện tại bọn hắn cái này cường đại tu sĩ tổ chức. Nhưng này đột nhiên xuất hiện ba người, vậy mà cũng có thiên phú như vậy cùng thực lực, cái này thực sự nhường Lâm Xuyên cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Bất quá, Lâm Xuyên không biết, hắn cho dù khiếp sợ đến đâu, không dám tiếp tục tin tưởng. Cũng không sánh bằng Trung Xuyên Việt ba người giờ phút này trong lòng hoảng sợ cùng khiếp sợ. Ba người bọn họ, khi nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trên tán cây đột phá Lâm Xuyên sau. Tất cả đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ hoàn toàn cứng đờ. Đứa nhỏ này bao nhiêu? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Trung Xuyên Việt sững sờ nhìn qua Lâm Xuyên, há hốc miệng. Đây là trước kia cái kia Mộc Ly đệ đệ Mộc Phú Y, tuổi 3 tuổi. Khải khó khăn nuốt nước miếng một cái nói ra. Hắn, tựa hồ, đã nhanh phải hoàn thành đột phá. U Hoa quận chúa cảm giác mình thanh âm thậm chí có điểm run rẩy. Ba người tại thời khắc này đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra hai bên trong ánh mắt kinh hãi. Người chuyển sinh, ba người. Ba đạo thanh âm, trong cùng một lúc vang lên, đây là bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Ba tuổi liền có thể đạt tới kim đan kỳ, cái này tại tu chân giới căn bản chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa bọn hắn đi đến Nghi Giang Thành sau cũng đã được nghe nói Mộc Vũ Y sự tình. Biết rõ đứa bé này thiên phú cao, ba tuổi đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 5, nhưng bây giờ xem ra. Đứa bé này tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Thế nhưng mà, người chuyển sinh không phải chỉ có tại 10 tuổi tả hữu thời điểm mới có thể thức tỉnh sao? Có thể hắn mới 3 tuổi AH, U Hoa quận chúa như trước là hơi có chút run rẩy nói. Cũng liền tại ba người sững sờ ở giữa không trung, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, thiên hộ pháp cuối cùng theo bên cạnh đuổi theo, ngăn ở Lâm Xuyên trước người. Đồng thời cũng nhìn rõ ràng ba người dung mạo, ta tưởng là ai dám quấy rầy chủ nhân thanh tu, nguyên lai là các người ba vị, thiên hộ pháp thần sắc lẫm liệt, đứng tại Lâm Xuyên cùng trong ba người ở giữa nói nhỏ. Việt công tử, Khải công tử, U Hoa quận chúa, ba vị còn là mời trở về đi, cách chương.